Có lẽ, với năng lực của ngươi hiện tại, có tư cách nói ra lời này. Đi kinh thành, ta tạm thời sẽ không đi. Hai bên gặp mặt, ta lại không thể mang nàng đi, ngược lại tăng thêm tưởng niệm. Có lẽ, chờ ta thực lực cũng đủ cường đại, sẽ gặp mang nàng rời tứ phương hầu phủ. Vậy đối với ngươi tới nói, rốt cuộc mạnh tới trình độ nào mới xem như thời cơ đến? Phương Vân nói, ta lại hỏi ngươi, phụ thân ngươi là tứ phương hầu, công lực ít nhất là thiên trùng cảnh. Ngươi lại xuất thân vương hầu phủ, địa vị tôn sùng, hưởng vinh hoa phú quý vô cùng, thì tại sao liều mạng tu luyện như vậy? Đối với ngươi mà nói, võ đạo muốn tu đến mức nào mới xem như cuối cùng? Lục Vũ Phẩn ứng nói. Phương Vân trầm mặc không nói. Phu tử vì hắn phê mệnh, chỉ có cá hóa thành rồng mới có thể nhảy ra khỏi vận mệnh của mình. Rốt cuộc tới trình độ nào mới xem như hóa thân, Phương Vân cũng không biết. Hắn chỉ biết là lực lượng hiện tại là còn xa mới đủ nghịch thiên cải mệnh. Lục Vũ mỉm cười, mái tóc dài đen kịt trong gió tản ra, lẩm bẩm nói, chúng ta đều là cùng một loại người. Khi ta lần đầu tiên tại Quáng Sơn nhìn thấy ngươi, cũng đã hiểu rõ điểm này. Nếu như không phải như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đơn giản đem muội muội mình giao cho ngươi. Thật ra, với năng lực của ngươi hiện tại, bảo vệ Tiểu Linh là dư sức. Chỉ có điều, ngươi quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Phương Vân nói, ngươi sai rồi. Ở cái thế giới này, ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi trong tương lai sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Trước kia, ta cho rằng đánh bại người cùng tuổi là đủ để bảo vệ Tiểu Linh. Nhưng cuối cùng, ta mới phát hiện, ngoại trừ những người cùng tuổi ra, ta còn phải đối mặt với các loại ác hán, điêu nô, quan binh, man di, hiện tại lại gặp các đệ tử khác trong Liệt Thiên Tông. Ngươi thấy quá đủ, chỉ là một loại tự mình an ủi, một loại lười biếng. Mà dạng lười biếng này, chỉ cần một lần là có thể lấy mạng ngươi. Ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Ta đã chịu đủ cảm giác bị người khác thao túng, cho nên hiện tại ta muốn thao túng người khác. Lục Vũ nói ra câu nói sau cùng, ánh mắt bộc phát ra hào quang so với tuệ tinh còn muốn sáng chói hơn. Trong ánh mắt để lộ ra sự kiên định, khiến cho tinh không cũng hơi bị ảm đạm thất sắc. Ngươi xác thực là một tà đạo thiên tài. Ma đạo nhất mạch có thể cùng ngươi đánh đồng chỉ có một mình Phong Thái Thương. Phương Vân nghe được câu nói sau cùng của Lục Vũ, cảm thán nói, Phong Thái Thương. Lục Vũ thần sắc thu liễm, cũng không nói lời nào. Phong Thái Thương là ma đạo đệ nhất nhân, thanh danh vang dội. Lục Vũ là như đệ tử Liệt Thiên Tông, cũng đã nghe qua có câu nói là một núi không thể chứa hai cọp. Ta vẫn có loại cảm giác, ta cùng người kia, cuối cùng chỉ có thể còn một người đứng. Lục Vũ lẩm bẩm nói. Phương Vân trong lòng chấn động một cái, cũng không có nói gì. Cũng không phải là chỉ có Lục Vũ có loại cảm giác này, hắn cũng có loại cảm giác này. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Phong Thái Thương cùng Lục Vũ tính cách quá tương tự, đồng thời lại là ma đạo đệ tử. Chỉ cần hai người còn ở trong ma đạo trong tông phái, sớm muộn sẽ có một ngày đối chọi nhau. Hiện tại Lục Vũ ở trước mặt Phong Thái Thương còn không có tư cách khiêu chiến, nhưng tương lai thì khó nói. Chỗ này của ta có một túi không gian, ngu ơi cầm lấy đi tế luyện đi. Phương Vân đột nhiên nói, sau đó đem túi không gian đoạt được trên người trưởng lão Thánh Vu giáo ném tới. Lục Vũ mặc dù đối với thực lực của Phương Vân sớm có phỏng đoán qua, nhưng nhìn thấy hắn tùy ý ném ra một cái túi không gian thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Chúng ta cũng đã hơn một năm không gặp. Ngu ơi rốt cuộc đã trải qua kỳ ngộ gì? Loại đồ vật như túi không gian này, cho dù trưởng lão trong tông phái, cũng là rất hiếm có. 20 trưởng lão trong tông phái, một người có đã là không tệ. Ngươi lại có thể tiện tay ném ra một cái. Theo ta được biết, loại vật này, cho dù là trong triều đình, cũng không nhiều lắm. Túi không gian này nói ra, cũng là của tà đạo các ngươi. Là ta ở tại thượng cổ chiến trường đánh chết một đám trưởng lão Thánh Vu giáo mà có được. Ngươi nhanh tế luyện đi. Phương Vân tay vung lên, liền xóa đi cấm chế của mình. Lục Vũ cũng không khách khí. Hắn mặc dù ở trong tông cực kỳ được coi trọng, nhưng loại đồ vật cực hiếm như túi không gian này, còn không phải phạm vi hắn có thể tiếp xúc. Ta hiện tại cũng có chút kỳ quái. Ngươi nói cái gì thời gian lưu tốc gì đó? Phương Vân cũng không nhiều lời, tay vung lên. Thiên địa vạn hóa chung ở trong hư không nhoáng một cái, đã đem Lục Vũ thu vào. Phương Vân bản thân bước chân đạp mạnh, cũng đã tiêu thất trong hư không. Trong đêm tối chỉ còn lại một cái chung lớn bằng ngón cái, lơ lửng ở trong bầu trời đêm. Ông, chung chấn động, từng vòng không gian rung động hiện ra, mãnh liệt nhảy dựng lên đã biến mất không thấy. Không gian trong thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân, Lục Vũ khoanh chân mà ngồi. Đây là địa phương nào? Lục Vũ nhìn lướt qua bốn phía nói. Bên trong một pháp khí, Phương Vân lạnh nhạt nói. Lục Vũ mí mắt có chút giật giật, cũng không có nói cái gì. Phương Vân nói pháp khí này, không cần đoán cũng biết, là vật kinh thế hải tục gì đó. Trong pháp khí có thể sinh ra một không gian khác, tất nhiên không phải vật phàm. Ngươi nói thời gian gia tốc lưu động, chính là địa phương này. Lục Vũ cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể biến hóa ứng, trong không gian pháp khí này, tạm thời vẫn phi thường sơ cấp. Lực lượng thời gian, không gian, cũng không có hoàn toàn ngăn cách cùng bên ngoài. Hai loại lực lượng thời gian, không gian hoàn toàn khác nhau, giúp nhau quấy nhiễu, ảnh hưởng, đã làm thành loại tình huống này. Nếu như cơ duyên xảo hợp, có thể gom góp đủ tài liệu, ở đây sẽ hóa thành một không gian đầy đủ, có núi, nước, cỏ, cây, hoa, chim, trùng, cá. Đến lúc đó ở trong này qua 8 ngày, ngươi rõ ràng có thể cảm giác được. Bên ngoài mới qua một ngày, Phương Vân nói. Rất nhiều thiên nguyên pháp khí đỉnh cấp của tông phái, có thể độc lập sáng tạo một không gian, hơn nữa giao phó năng lực điều khiển thời gian, ở trong không gian này, lưu động, cũng không chỉ là hai loại quy tắc không gian, quy tắc thời gian, mà còn có rất nhiều quy tắc khác. Tất cả quy tắc tổ hợp cùng một chỗ, duy trì một không gian đầy đủ độc lập vận hành. Ở trong loại không gian này tu luyện, nếu như là 8 lần thời gian lưu tốc như vậy, bên trong qua 8 ngày, bên ngoài mới qua 1 ngày. Hơn nữa, võ giả sẽ rõ ràng cảm giác được, mà không sẽ xuất hiện tình huống trong lúc bất chi bất giác mà chết đói. Ngoại trừ lực lượng thời gian cùng không gian, không phải võ giả giao phó, các quy tắc khác, toàn bộ đều là do tồn tại khủng bố đã ngoài thoát thai cảnh, giao phó cho thiên nguyên pháp khí tu vi của Phương Vân, còn xa xa mới tới tình trạng giao phó các quy tắc khác ở trong không gian này. Cho nên trong không gian thiên địa vạn hóa chung, vẫn là sơ cấp. Tiếp tục sử dụng không gian quy tắc, cũng là không gian bên ngoài, mà không phải độc lập tồn tại. Có đầy đủ hệ thống quy tắc không gian, trong võ đạo, xưng là thế giới. Ngươi sau này ở chỗ này tu luyện, duy nhất cần chú ý, chính là mỗi ngày phải kịp thời ăn cơm, nếu không mà nói, rất dễ dàng chết đói. Về phần thực vật, ta sẽ chuẩn bị cho tốt, Phương Vân nhắc nhở. Võ đạo vượt qua cấp địa biến, lại bởi vì đói quá mà chết, đó chính là chuyện cười bằng trời. Yên tâm đi, những chuyện này, trong lòng ta biết rõ. Liệt Thiên Tông cũng là đại phái tông phái giới. Đệ tử trong môn cũng có tư liệu về tông phái giới giống như cận cổ thời đại. Cái chỗ này, quy tắc không gian là tiếp tục sử dụng bộ phận bên ngoài, mà quy tắc thời gian lại là một bộ phận khác. Nhưng mà, đối với Lục Vũ mà nói, những điều này là thứ yếu, quan trọng nhất là đề cao tu vi võ đạo. Hai mắt khép lại, Lục Vũ lập tức đắm chìm vào trong tu luyện võ đạo. Đối với truy cầu lực lượng võ đạo, tại thời khắc này, thể hiện vô cùng tinh tế. Phương Vân nhìn sang Lục Vũ, gật gật đầu, lại sải bước ra, liền từ không gian thiên địa vạn hóa chung, đi vào thư phòng. Võ đạo của hắn đã gặp bình cảnh, tu luyện cũng không có tác dụng gì lớn, tất phải mượn nhờ ngoại vật, ngưng tụ ba tòa trận đồ cuối cùng, sau đó bước vào cấp thiên tượng, đem côn bằng dương cánh, một cái vỗ cánh bay ngàn dặm. Phương Vân trong lòng biết, chỉ có dung hợp tinh huyết côn bằng, mình mới tính là cường đại chân chính. Đến lúc đó, cũng không cần phụ thuộc ai. Ý chí côn bằng, chính là tự do, chính là nghịch thiên, không chịu câu thúc trong khoảng thời gian này. bận rộn không có thời gian tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ. Ta cũng nên lo lắng con đường sau này, cùng với thập tam hoàng tử nên đối xử như thế nào, đối với Dương Hoàng, lại làm như thế nào, trong phu tử thôi diễn, báo trước chuyện xét nhà diệt tộc, lại nên bắt tay ứng đối như thế nào. Đây đều là chuyện Phương Vân cần lo lắng. Đối mặt thân thể nặng nề dựa ở trên ghế, Phương Vân mười ngón giao nhau, nhắm mắt suy nghĩ. Trong thư phòng im ắng, không người quấy rầy, chỉ có trong đêm tối vang lên âm thanh của từng cơn gió thổi qua đại điện. Ở trong loại minh tưởng này, thời gian lẳng lặng trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Phương Vân đột nhiên mở to mắt, trong con mắt xẹt qua một tia hào quang. Phu tử thôi diễn việc, sự việc rất lớn, một mình ta không thể giải quyết được, phải đi gặp phụ thân rồi. Còn đại ca nữa, cũng phải nhanh chóng tìm được hắn. Ở trong phu tử thôi diễn, Phương gia cả nhà bị chém là 10 năm sau, nhưng tất cả đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Phương Vân không biết, vận mệnh này có thể đến sớm hay không. Trước khi lớp bụi mờ đã định, thì tràn đầy quá nhiều biến số. Máu mủ tình thâm, trong bát hoang lục hợp, có thể cứu vớt vận mệnh Phương gia, chỉ có nam nhân Phương gia, đại ca, chính mình, còn có phụ thân. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải cùng bọn họ thương lượng. Như vậy, áp lực trên vai mình cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nên viết thư cho phụ thân. Phương Vân ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Lực lượng triều đình dung nhập vào các phương diện. Chuyện trong thôi diễn tuyệt đối là không thể ghi ở trên thư. Một khi bốn chữ Phương giận mưu phản bị hoàng thất biết được, chỉ sợ lập tức sẽ rước lấy phiền toái vô cùng vô tận. Lấy ra một cây mực, tinh tế cọ sát trong chốc lát, Phương Vân lấy ra một trang giấy tuyên thành, dùng cái chặn giấy chấn lại. Suy nghĩ một lát, ở trên giấy cung kính ghi lên một hàng chữ: phụ thân đại nhân tại thượng, hài nhi Phương Vân dập đầu. Hơi tìm từ, tận lực không để cho triều đình nhìn ra vấn đề gì mang đến cho nhà phiền toái. Sau đó Phương Vân đem vài hàng chữ cung kính viết lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 409, kế đô công chúa. Một phong thơ viết xong, Phương Vân cẩn thận tra xét một lần, tự nhận không có gì sơ hở, thì bỏ vào phong thư, nhỏ lên sáp trì, thư vào trong ngực, chuẩn bị ngày hôm sau đưa đi man hoang. Thịch, thịch, thịch, một hồi vội vã tiếng bước chân từ ngoài của truyền vào. Nghe tiếng bước chân, Phương Vân có chút nhíu nhíu mày. Hiện tại đêm đã khuya, không có chuyện đặc biệt, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Triệu Công Minh vội vàng đi đến. Đại nhân, văn thư triều đình đến. Dứt lời, đem một tờ bạch sa màu vàng đưa tới. Phong điều thể tích có hạn, văn thư lớn mang không được, cho nên công bộ nghiên cứu chế tạo ra bạch sa mỏng mà nhẹ này để làm giấy viết. Loại bạch sa này mỏng nhưng lại không thấm mực. Loại vật này ưu điểm lớn nhất chính là sau khi viết xong có thể tùy ý xếp thành một miếng nhỏ. Tấm bạch sa sau khi xếp lại chỉ lớn bằng đầu ngón út, khi dùng phong điều truyền tống cực kỳ thuận tiện. Nhưng mà loại vật này thuộc về quan đình ngự chế, chỉ có chuyện trọng đại, một tờ giấy ngắn gọn, không cách nào diễn tả tinh tường mới có thể sử dụng. Nhìn thấy tờ bạch sa vàng óng ánh này, Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống, vươn tay cầm lấy mở ra trên bàn. Đầu tiên đập vào mắt là thấy trên bạch sa chẳng chịt hơn 10 cái đại trương ấn, theo thứ tự là lục bộ trương ấn, bảy vị vũ hầu trương ấn, vũ mục trương ấn cùng với thái phó, thái bảo, thái tể trương ấn. Nhìn thấy ấn của vũ mục cùng thái phó, thái bảo, thái tể, Phương Vân rốt cuộc sắc mặt khẽ biến. Hắn vẫn đánh giá thấp phần đông vương hầu bỏ mình đã khiến cho triều đình chấn động. Thập tam hoàng tử lần này chỉ sợ phiền toái. Phương Vân trong lòng hít vào một hơi. Chỉ một vương hầu bỏ mình có lẽ sẽ không khiến cho chấn động quá lớn, nhưng nhiều vương hầu như vậy cùng một chỗ bỏ mình đã không phải là thập tam hoàng tử một câu có thể giao phó được. Những vương hầu này tu vi võ đạo đối với tông phái nước ngoài mà nói có lẽ cũng không cao minh. Tại thượng cổ chiến trường, thậm chí chỉ là một nhân vật như con kiến hôi. Nhưng bọn hắn thay đại chu triều, lập nhiều chiến công hiền hách là không hề nghi ngờ. hơn nữa tước vị của bọn họ cũng là các bộ của triều đình cùng sắc phong. Những vương hầu này có lẽ cũng không phải là hết sức quan trọng, nhưng ở sau lưng bọn họ bỏ mình, dung chuyển là triều quan chế, lại chế, pháp chế, binh chế, các kết cấu tạo nên một vương triều Đại Chu. Cái này nhất định phải có một câu trả lời, hơn nữa câu trả lời này không phải tùy ý là có thể lừa gạt là được. Lục bộ, Điện Thái Hòa, quân cơ sử sau khi liên thủ, tất nhiên sẽ không va chạm cùng hoàng gia. Đây là truyền thống Đại Chu triều, tại này lúc, hoàng thất nhúng tay không được. Lệnh cho Bình Yêu đại tướng quân Phương Vân, chi tiết tường tự thượng cổ chiến trường, việc liên quan đến Yến Nguyệt Hầu, bá hạ hậu mấy vị vương hầu bỏ mình, thấy chỉ thì lập tức trở về. Phương Vân thần sắc ngưng trọng, quân cơ sử, Điện Thái Hòa cùng với triều đình lục bộ hội thẩm, so với tam đường hội thẩm, đều muốn trịnh trọng cùng lợi hại hơn nhiều. Tại loại trường hợp này, nếu ai dám chậm trễ, đó chính là tự tìm đường chết. Tước vị gì, đều phải cắt. Sau này binh bộ, lại bộ, cũng không muốn đưa lên danh sách. Một đám vương hầu chết đi, kinh động vũ mục cùng tam công. Chuyện này, ta cũng không nghĩ đến. Phong điều đưa đến Bình Yêu đại tướng quân phủ, trong quân chỉ sở sớm đã ghi lại. Nói cách khác, ta căn bản không có khả năng cùng các vương hầu khác thông khí. Phương Vân lập tức cảm giác được không ổn. Tam công cùng vũ mục ở phía trên chằm chằm vào. Lúc này nếu làm giả, đó chính là ngu ngốc làm liên lụy đến gia đình. Do dự một chút, Phương Vân cầm lấy bút, ở trên một tấm bạch sa khác, kỹ càng tự viết một lần. Chuyện tuy là như vậy, nhưng mà, nói chuyện cũng phải chú ý. Phương Vân mặc dù xuất phát từ tầm mắt của mình, không giấu giếm cái gì, biết thì nói là biết, không biết là không biết. Không cần phải có lẽ gì đó, các loại đại khái, tận lực giảm bớt trách nhiệm của thập tam hoàng tử trong việc này. Phương Vân vừa ghi, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Thập tam hoàng tử lần này bắt lấy được lượng lớn tinh huyết hung thú, thần thú. Đối với triều đình mà nói, đây chính là chuyện rất tốt. Cũng có thể lấy công bù tội, cho dù những vương hầu này chết, thật liên lụy thập tam hoàng tử. Những tinh huyết hung thú này cũng có thể làm cho lỗi của hắn đưa xuống thấp nhất. Chẳng lẽ hắn đang chờ đợi vào lúc mấu chốt mới đưa ra? Phương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Lưu Triệt cũng không phải là một hoàng tử ngu xuẩn. Ngược lại, hắn rất thông minh, hơn nữa tinh thông đế vương tâm thuật. Loại chuyện này, hắn không có khả năng không lợi dụng được. Nguyên nhân cố kỵ duy nhất, cũng chỉ có độc tí Minh Vương tam khấu thủ. Minh Vương thái tử dùng tam thập ngũ, 35, thiên long chi lực, phát ra độc tí Minh Vương tam khấu thủ. So với độc tí Minh Vương nhất khấu thủ thì cường đại hơn nhiều. So ra, mang đến vận rủi vào thân, cũng lợi hại hơn nhiều. Lục bộ, quân cơ sử Điện Thái Hòa ba phương điều tra cũng đủ để chứng minh, một quyền kia của Minh Vự ớn ngờ thái tử, lợi hại đến cỡ nào. Công Minh, đem phong thư này, nhanh chóng do phong điều, mang đến kinh thành. Vâng, đại nhân. Quản Công Minh vội vã bước đi. Hoàng quan nội uyển, một tòa cung điện rộng rãi, trang nghiêm. Trước cung điện, trên thần đá bạch ngọc sạch sẽ, thập tam hoàng tử Lưu Triệt thay đổi một thân trang phục, ăn mặc hoa phục trắng như tuyết, một tay đưa ra sau lưng, tùy ý đứng ở đó. Mái tóc đài, từ sau áo khoác mỏng ngắn tay, dù ở trên hoa phụ. Lục bộ, Điện Thái Hòa, quân cơ sử tuần hàm đã phát ra đi, rất nhanh sẽ có hồi phục. Ngươi xác định không cần phải giao ra những tinh huyết hung thú, thần thú kia. Chấn điện hầu xếp bằng ở sau Lưu Triệt, như lão tăng nhập định. Chỉ có ở hoàng cung nội uyển này, một mình đối mặt với Lưu Triệt, lời nói của hắn mới có thể nhiều một ít. Không cần, Lưu Triệt khoát tay áo, ta hiện tại vận xấu vẫn chưa tẩy sạch sẽ. Chuyện xấu quá nhiều, hiện tại giao ra tinh huyết thần thú, hung thú, chỉ sợ đối với đại cuộc cũng không có trợ giúp gì. Ngược lại tăng thêm một ít chuyện xấu bất lợi khác. Cũng phải thừa nhận, cục diện hiện tại là vượt quá dự đoán của hắn. Trước kia võ học Minh Tông quỷ dị, hiện tại thể hiện ra cũng vô cùng tinh tế. Nếu không phải có hư ảnh ngũ đế chặn một bộ phận lớn, Lưu Triệt chỉ sợ chính mình chưa chắc đã có thể về lại nơi này. Võ học Minh Tông, xác thực bá đạo. Một phái này có thể cùng Thái Tố phái, Thủy Ma Tông ngồi ngang hàng, cũng không phải không có đạo lý. Đáng tiếc, ta lúc ấy không thể ra tay chấn điện hầu đạo. Lưu Triệt trong mắt lóe lên một tia quái dị, con thỏ này, rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề này, có lẽ chỉ có bệ hạ mới có thể hiểu được. Trấn Điện Hầu nói, đứng dậy, khẽ gật đầu, ra mắt kế đô công chúa Ân. Bên kia cung điện, một cô gái ăn mặc cung trang trắng, váy dài chấm đất, thoải mái đi tới. Cô gái này dáng người cao gầy, cổ cao ráo, giống như dương chi bạch ngọc. Khí chất toát ra, lãnh diễm mà mỹ lệ, giống như một đóa hồng nở trên sông băng vậy. Ngươi đi ra ngoài đi. Kế đô công chúa hơi đưa tay, trong động tác có sự ưu nhã cùng cao quý nói không nên lời. Giống như một con thiên nga ở giữa mặt hồ. Vâng, công chúa. Trấn Điện Hầu xoay người, yên lặng rời đi. Sau khi chờ Trấn Điện Hầu rời đi, kế đô công chúa trên mặt mới lộ ra nụ cười, thần thái có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Thoáng kéo váy, kế đô công chúa tùy ý ngồi ở bên cạnh thập tam hoàng tử Lưu Triệt, vuốt mái tóc dài, trêu chọc nói, thập tam đệ, nghe nói, ngươi lại tìm tiểu yêu nữ kia. Trên mặt Lưu Triệt, nguyên bản tiêu sái, thần sắc chợt cứng đờ, tiếp đó lộ ra vẻ khó xử, lục tỷ, tỷ sẽ không nhàm chán như vậy chứ. Loại chuyện này, tỷ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt sao? Hì hì, ngươi cũng có lúc xấu hổ sao? Xem ra, tiểu yêu nữ này là tử huyệt của ngươi. Có cần tỷ tỷ đích, thân ra tay, đem nàng bắt giữ lại hay không? Nàng ta chỉ là yêu nữ thượng cổ tiểu tông phái. Căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Tỷ tỷ cam đoan đem nàng chỉ cho vào khuôn phép, quyết không dám chạy trốn. Kê đô công chúa cười khanh khách đạo, thật muốn tỷ ra tay, không bằng ta tự mình động thủ giết nàng. Lưu Triệt lập tức cự tuyệt vị tỷ tỷ này của mình, nhìn như cao quý, ưu nhã, lãnh diễm, mỹ lệ, tựa như một pho tượng như băng sơn. Nhưng trên thực tế, Lưu Triệt rất tinh tường, vị tỷ tỷ của mình này truyền thừa đạo thống thượng cổ La Hầu Tông, thuộc về điên cuồng chính cống, ra tay tàn nhẫn, ác độc. Ác độc không nói, còn rất giỏi tra khảo hình phạt. Tiêu Tiêu nếu thật rơi vào trong tay nàng, đưa đến trong tay mình lúc, chỉ sợ cũng còn lại nửa cái mạng. Hắc hắc, chịu thiệt bên ngoài, còn nói ngươi anh minh thần võ cỡ nào, nhưng vẫn thua ở trong tay một nữ nhân. Đàn ông các ngươi không phải nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, chỉ là một cô gái, lại có thể làm cho ngươi không đành lòng. Vậy ngươi làm như thế nào để làm hoàng đế? Sao kế thừa được hoàng vị? Thật sự là khiến cho tỷ tỷ thất vọng. Chắc hẳn phụ hoàng sẽ càng thất vọng. Kế đô công chúa vẻ mặt lạnh lùng nói. Được rồi, lục tỷ. Lưu Triệt cười khoát tay áo. Đế vương tâm thuật, ta so với tỷ càng hiểu hơn. Ta còn không tới tình trạng vì sắc quên trí. Chỗ Tiêu Tiêu, ta đều có chừng mực. Tỷ không cần nhúng tay vào là được. Kế đô công chúa hài lòng gật gật đầu. Vậy còn được. Ta còn chờ ngươi sau khi lên ngôi, phong ta lên làm hình bộ thượng thư ngồi một chột. Chỗ bát hoàng thúc, tòa trấn tông nhân phủ. Hắn không chết, trong 5.000 năm, ta tiếp trưởng tông nhân phủ cũng không có hy vọng. Đúng rồi, nghe nói ngươi thời gian gần đây rước lấy phiền phử cờ mỗi ngày đều phải chạy tới lục bộ. Vậy có cần tỷ tỷ này hỗ trợ không? Đi tới chỗ Vũ Mục nói vài câu. Lưu Triệt khoát tay áo, không cần. Loại chuyện nhỏ nhặt nà ỷ nếu làm không được, sau này còn có tư cách gì kế thừa đại thống? Chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Vậy cũng được. Nhưng mà, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế. Kế đô công chúa nói. Lưu Triệt chỉ mỉm cười, cũng không trả lời. Nghe nói, ngươi đem vị thứ tử Phương gia kia mời chào. Kế đô công chúa làm như tùy ý hỏi. Tỷ chẳng lẽ nhìn chúng hắn, muốn đem hắn triệu làm phò mã? Lưu Triệt trêu tức nói. Trong nội cung mấy vị nương nương, một mực muốn tác hợp ta cùng vị đại công tử Trấn Quốc Hầu phủ kia. Đáng tiếc, Lý Quảng kia ta coi không được ở cờ. Kế đô công chúa ta muốn gả, cũng phải gả cho người hàng phục được ta. Phương gia tiểu tử kia, nếu có bản lãnh, ta cũng sẽ không ngại, chỉ là tuổi quá nhỏ. Kế đô công chúa dùng một loại giọng điệu tựa như là đàm luận người khác. Nàng một tay chống đỡ lên ngang tai như dương chi bạch ngọc, rủ xuống bông tai hình phượng, phát ra thanh âm réo rắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, Hoàng Ân như ngục ha ha, nghe trả lời như thế, Lưu Triệt nở nụ cười, nếu như chỉ là đơn giản hàng phục tỷ mà nói Phương Vân này, thì đúng là có tư cách. Ổ kế đô công chúa đồng tử hơi co lại, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén. Phương Vân này, cấp linh tuệ đã có thập bát thiên long chi lực. Tỷ nói đi, hắn một khi đột phá cập thiên tượng, có thể hàng phục tỷ hay không? Vẽ phân mưu lược, hồ sơ của hắn tỷ khẳng định đã sớm xem qua, đã biết rõ ràng. Khó có thể trêu đùa vị tỷ tỷ này của mình. Lưu Triệt có vẻ phi thường cao hứng. Thập bát thiên long chi lực. Kế đô công chúa một bộ dáng không cho là đúng, một lời điểm trúng mấu chốt. Cấp linh tuệ đã đem lực lượng cường hóa đến loại tình trạng này. Hắn muốn bước vào cập thiên tượng, chỉ sợ là còn khó hơn lên trời. Lưu Triệt mỉm cười, không có đáp lại. Hai tỷ đệ lại hàn huyên ương chốc lát, rồi tách ra. Vừa đi khuất góc điện, vẻ mặt của kế đô công chúa đã tối nằm xuống. Trở lại tẩm cung, sớm có vài tên ma ma khí tức cường đại trong nội cung hầu ở một bên. Ửng trướng bằng vải trắng căng ra. Kế đô công chúa ngồi ở trên giường bạch ngọc, không giận mà uy, chuyện muốn các ngươi tra thế nào rồi? Yêu nữ thượng cổ oánh tình đạo kia, đã tra được tung tích. Dưới tình huống chúng ta theo dõi nàng tựa như chuẩn bị sắp rời trung thổ, đi tới Đại Doanh Châu. Một ma ma thần sắc lạnh lùng nói hừ thang cốc Đại Doanh Châu có một viêm ma quân vương, sắp hết tuổi thọ mà chết. Yêu nữ này, chỉ sợ là muốn đi cướp lấy thượng cổ viêm ma quân vương chi tâm, lợi dụng viêm ma quân vương vừa mới chết, năng lượng tích lũy ở trong trái tim, tu luyện thượng cổ oán tình đại pháp. Kế đô công chúa hư lạnh một tiếng nói công chúa, bước tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào? Yêu nữ kia công pháp cao tuyệt, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đơn giản đối phó. Một người mặc cung trang chừng 40 tuổi tiếp lời nói. Không cần các ngươi đối phó. Kế đô công chúa đứng lên, khoát tay áo. Người này không chết, sẽ làm hỏng chuyện thập tam đệ kế thừa hoàng vị đại thống. Nhất định phải diệt trừ. Các ngươi tiếp tục truy tung nàng. Lúc này đây, ta sẽ thay thập tam đệ đích thân trừ khử tai họa này. Vâng công chúa. Kế đô công chúa khoác tay áo, những người này lập tức lui xuống. Thập tam đệ à, thập tam đệ, ngươi tâm vẫn quá mềm yếu sẽ có nhược điểm, bị người lợi dụng. Ngươi không nỡ giết tiểu yêu nữ này, tỷ tỷ sẽ đến thay ngươi làm. Kế đô công chúa nhìn sang cửa đại điện, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lộ ra vẻ lãnh khốc. Ông một hồi đao ngàn hưng phấn, từ trong hư không truyền ra, hung đao kế đô rên rỉ. Ba ngày sau đó, thập tam hoàng tử đứng dậy, áo bào rung động, vận xuôi trên người đã được quét hết. Chấn điện hầu, có thể rồi. Hiện tại ngươi đi gặp phụ hoàng đi. Lưu Triệt thong dong nói. Vâng, điện hạ. Chấn điện hầu đứng dậy rời đi, hướng về trung ương tử khí điện đi tới. Cùng một thời gian, thập tam hoàng tử Lưu Triệt cũng hướng về phía quân cơ sử đi đến. Vi thần, tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Trong tử khí điện rộng lớn, chấn điện hầu cung kính quỳ sát trên mặt đất thở mạnh cũng không dám, tựa như một đứa nhỏ nhìn thấy một người khổng lồ vậy. Trong tử khí điện hoàn toàn yên tĩnh sau một lát một thanh âm uy nghiêm vang lên, nói đi. Chấn điện hầu quỳ dạp trên đất, đem một chuyển tới thượng cổ chiến trường, rõ ràng rành mạch kể lại. Hắn nói cũng không có lệch về Lưu Triệt, cũng không có lệch về Dương Hoàng. Lưu Triệt cố ý dung túng, Dương Hoàng tư tâm. Toàn bộ nhất nhất nói ra, làm như hoàng cung thủ vệ già, trung vĩnh viễn đều là với nhân hoàng. Chấn điện hầu sau khi nói xong, trong tử khí điện, hoàn toàn yên tĩnh. Tuyên anh vũ hầu Dương Hoàng kiến giá, thanh âm to rõ, không thể nghi ngờ. Vâng bệ hạ, chấn điện hầu cung kính lui ra ngoài cái gì? Nhân hoàng tuyên ta tiến vào tử khí điện, trong anh vũ hầu phú. Dương Hoàng nhìn sang lão thái giám tiến đến truyền lời. Cả kinh đứng lên, trước mắt đúng là thập tam hoàng tử liên lụy vào trong chuyện thượng cổ chiến trường nhiều vương hầu bỏ mình. Nhân hoàng vào lúc này, triệu hắn vào cung, cũng quá nhạy cảm. Dương Hoàng nhìn thanh ngân lâu long giới trong tay, từ khi đi đến kinh thành, cái giới chỉ này thoạt nhìn, tựa như giới chỉ bình thường. Kinh thành chính là dưới chân thiên tử, linh hồn trong nhẫn lá gan có lớn, cũng không dám ở địa phương này, đơn giản lộ ra manh mối. Hầu gia nhanh chóng khởi hành, nhân hoàng bệ hạ còn đang đợi. Công công mời đi trước, ta lập tức đi theo. Ngồi ở trong xe ngựa, cho dù Dương Hoàng tâm cơ có lớn, lòng dạ có sâu, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh ra, trong lòng không yên. Hắn là Vũ Hầu, cao cao tại thượng, càng kinh nghiệm chiến trường tôi luyện, tâm trí kiên định, nhưng cái này cũng phải xem ngươi đối mặt với khó khăn thế nào. Ở trước mặt đương kim nhân hoàng, lòng dạ có sâu hơn, tâm cơ có lớn hơn, cũng chỉ như trẻ con mà thôi. Xe ngựa bánh xe lọc cọc tiến vào hoàng cung. Dương Hoàng ương lòng tin tưởng, một khi nhân hoàng dùng loại phương thức này, triệu hắn vào cung là ý nghĩa, đây là chân chính hỏi chuyện, chính là chuyện có quan hệ quốc thể, quốc sự. Vi thần Dương Hoàng, tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Trong tứ khí điện, Dương Hoàng cung kính quỳ xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thị vệ thối lui ra ngoài ngàn trượng. Cung nữ, thái giám một người cũng nhìn không thấy. Trong tử khí điện tĩnh lặng một cách đáng sợ. Dương Hoàng quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trong cảm giác của hắn, một cổ uy áp vô hình giống như một mảng biển lớn mênh mông đang bao phủ quanh đây, mà mình chính là một con thuyền đang ở trong biển rộng. Một cơn sóng cồn bất cứ lúc nào có thể làm cho mình lật úp. Đem cung chu thượng cổ chiến thần cung tiến cung làm hoàng hậu nương nương, đem chướng giáo những tông phái thượng cổ khác tiến cung làm tần phi, kiến tạo trấn yêu tháp, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trấn áp yêu tộc, hùng tài đại lược, kế thừa tam hoàng ngũ đế đạo thống. Đối với vị ở trong tử khí điện này, Dương Hoàng hiểu càng nhiều, càng cảm thấy run rẩy. Ở trước mặt dạng tồn tại này, ngay cả dạng cường giả như linh hồn trong nhẫn cũng phải co đầu rút cổ, thở mạnh cũng không dám. Một cổ uy áp vô hình giống như sóng biển, từ bốn phương tám hướng ùa tới. Dương Hoàng chỉ cảm thấy trên vai ép ngàn vạn ngọn núi, trên trán lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi thật lớn mật. Một thanh âm như lôi đình tức giận đột nhiên vang lên trong đầu Dương Hoàng. Chỉ trong tích tắc, Dương Hoàng chỉ cảm thấy lực lượng của cả đất trời đều hướng về phía mình đè ép tới. Ở trước mặt cổ lực lượng này, bản thân chỉ nhỏ bé tựa như một con kiến hôi phành. Dương Hoàng tựa như một con cóc, đột nhiên bị một thanh chùy lớn vung lên, đánh bay ngược ra hơn 30 trượng. Phành một tiếng, ngã quỳ dạp trên mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vương Hầu là trụ cột của xã tắc, do tự tay chấm ngự phê, ngươi lại có thể xuất phát từ tư tâm mà đánh chết. Trong mắt ngươi còn có chấm hay không? Cổ thanh âm này giống như thần trên chín tầng trời vang lên trong đầu của Dương Hoàng, uy áp vô hình thậm chí đem thân thể của Dương Hoàng chắn cho không thể ngồi dậy. Ở trước mặt nhân hoàng, Dương Hoàng yếu ớt tựa như một con kiến hôi. Phụt, Dương Hoàng há miệng lại phun ra một búng máu, chân khí toàn thân hắn trực tiếp bị cổ uy áp đánh này cho sơ xác như một con cóc. Hai tay hai chân vung ra, quỳ dạp trên mặt đất. Trong vòng mấy trăm trượng trong tử khí điện, không khí dao động. Dương Hoàng mơ hồ cảm giác được, một đôi mắt cực lớn, đang ở chỗ sâu trong hư không, lạnh lùng nhìn mình. Là sinh, là tử, là ở trong một ý niệm của đôi mắt này. Dương Hoàng trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiểu rằng câu tiếp theo, chính là mấu chốt phán định sinh tử của chính mình. Vi thần, tội đáng chết vạn lần. Dương Hoàng quỳ dạp trên mặt đất, hắn nói lời này, vô tình là đã thừa nhận chuyện chính mình đánh chết nhiều vị vương hầu. Dương Hoàng không rõ ràng lắm, vì sao nhân hoàng sẽ tin tưởng lời phiến diện từ thập tam hoàng tử. Nhưng nhiều năm tôi luyện trên chiến trường, khiến cho hắn nuôi ra một loại trực giác, hiểu rằng ở trước mặt loại tồn tại như thần này, phủ nhận cùng biện giải, chỉ là nhanh chóng rước lấy diệt vong. Ý thức tiếp theo, Dương Hoàng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem linh hồn của mình lôi ra ngoài, đính ở trên một biển lửa nóng bỏng, đau đớn khôn cùng từ bốn phương tám hướng truyền đến, thống khổ đến từ linh hồn, căn bản không cách nào chặt đứt. À, trong tử khí điện, Dương Hoàng đột nhiên tóc dài bay lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Với ý chí võ đạo của hắn, lại có thể cũng không chịu nổi hỏa diễm khôn cùng đốt cháy linh hồn này. Một thanh âm như lôi đình ở phía trên hỏa diễm quanh quẩn, chậm cho ngươi đi làm, ngươi cứ đi làm, chậm không cho ngươi đi làm, ngươi vĩnh viễn không nên đụng tới, nhớ kỹ chứ. Thần Dương Hoàng cố nén thống khổ vô biên, nói ra ba chữ kia. Ông sau một khắc, linh hồn của Dương Hoàng một lần nữa về tới thể xác. Tóc hắn mất trật tự, đồng tử ảm đạm, không ánh sáng. Hầu phục trên người hắn hoàn toàn ướt sũng, trên khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh, chính thức hư thoát. Thanh âm nhân hoàng, giống như lôi đình vang lên, ngươi cả gan làm loạn, đánh chết triều đình vương hầu, vốn nên xử trảm. Nhưng niệm tại ngươi thay Đại Chu lập nhiều công lao hiển hách, nên tạm thời tha cho ngươi tội chết. Nhưng mà, tử tội có thể thoát, tội sống khó tha. Đi quân cơ sở lĩnh thiên công khải đi tới Đoạn Sơn phục dịch đi. Vi thần, lĩnh chỉ. Dương Hoàng tránh được một kiếp, nào đâu còn dám nói cái gì. Đối với một vũ hầu mà nói, đi Đoạn Sơn lo liệu tạp dịch, quả thực mặt mũi đều mất hết. Dương Hoàng đối với điều này một chút cũng không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm chỉ có lực lượng. Dương Hoàng tâm đã thành tro tàn, đang muốn rời đi. Đột nhiên một cỗ tử khí phá không mà đến, đánh vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, từng đạo hắc khí từ trong khiếu khống toàn thân Dương Hoàng phun ra, tiêu tán tại trong hư không. Dương Hoàng giật mình, nhân hoàng lại có thể trừ cho hắn một thân độc khí mà hắn trúng của Phương Vân. Công tất phải phân thưởng, lỗi cần tất phạt. Ngươi mặc dù đã tư lợi, đánh chết vương hầu triều đình, phạm phải tội lớn, nhưng thân mình chính là vì thái tử Lưu Tú mưu đồ. Kỳ tâm có thể thấy, không thể không thưởng. Thanh âm của nhân hoàng một lần nữa vang lên ở trong đầu Dương Hoàng. Đây là chấm thưởng cho ngươi, cầm đi đi. Thanh âm vừa dứt, một cái hộp gấm từ trong hư không bay ra, rơi ở trước người Dương Hoàng. Dương Hoàng ngẩn ngơ, tiếp đó mừng rỡ. Dương Hoàng khấu tạ long ân bệ hạ. Dương Hoàng tiếp nhận hộp gấm, thối lui ra khỏi hoàng cung, đến anh vũ hầu phủ. Dương Hoàng mở hộp gấm ra, chỉ thấy ở đáy hộp nằm một quyển kinh thư, một cái đan hạp. Đan hạp mở ra, một tiểu nhân toàn thân nhấp nhổm, mặt đầy hoảng sợ không trọn vẹn, đập vào trong mắt Dương Hoàng. Thứ phẩm thần đan. Dương Hoàng ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Thứ phẩm thần đan, mặc dù là luyện chế thân đan thất bại nhưng dược hiệu cũng rất mạnh. Ở trên xa tuyệt phẩm thần đan trong thư phòng kinh ngạc đứng hồi lâu. Dương Hoàng tiếp đó đã rõ ràng. Nhân Hoàng đây là trước phạt sau thưởng, vẫn như trước muốn mượn dùng lực lượng của hắn đi cân đối với Phương gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 411. Triều đình báo tang sự tình mấy vị vương hầu bỏ mình, chấn động quá lớn. Cuối cùng kinh động nhân hoàng, đích thân điều tra lần này. 5 ngày sau đó, quân cơ sử, binh bộ, điện Thái Hòa phát ra báo tang vì ngăn cản tông phái nước ngoài cướp lấy tinh huyết hung thủ thần thủ âm mưu nguy hại Đại Chu. Triều đình phái anh vũ hầu Dương Hoàng cùng thập tam hoàng tử đi trước ngăn cản, không ngờ Yến Nguyệt Hầu, Bá Hạ Hầu 13 vị vương hầu chết trận vì Đại Chu hy sinh thân mình. Đây là bất hạnh của triều đình, bất hạnh của xã tắc, cả nước đều buồn. Theo như lễ, sẽ cử quốc táng. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt dâng tặng ngự chỉ, thống lĩnh lần này hành động, cũng không rõ tình huống địch ta, có sự thất sách. 13 vị vương hầu chết trận, hai người khó tránh khỏi liên quan. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt xung quân biên cương 3 tháng. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng, tạm tước Vũ Hầu tước vị, xung quân Quáng Sơn phục dịch 3 tháng. Phương Vân xem phần nội dung báo tang trong tay do thiêu thân từ kinh thành đưa tới, trầm mặc không nói. Triều đình Đại Chu chế độ văn võ phân trị, đem hoàng quyền suy yếu rất nhiều. Nhưng cũng không phải nhân hoàng là một cái xác không. Nhân hoàng nhúng tay, vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả điều tra lần này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì sự tình trong thượng cổ chiến trường, căn bản không có cách nào điều tra. Binh bộ, điện Thái Hòa, thậm chí quân cơ sử, muốn đi điều tra, đó là căn bản không có khả năng, cần chờ thêm 36 năm nữa, thiên sát tinh, địa sát tinh một lần nữa hội tụ, mới có khả năng. mà tu sĩ tông phái tại Đại Chu chẳng khác nào yêu ma tà đạo, nói chuyện căn bản không thể tin. Cho nên, đây là chuyện chết không có đối chứng. Nhưng mà, bình tĩnh mà xem xét, kết quả này đã xem như khả dĩ. Dương Hoàng, Lưu Triệt hai bên đều bị khiển trách, mà những trưởng tử vương hầu bỏ mình kia, theo tình báo mà thiêu thân thu được, đều được gia phong bá tước phong hiện. Mà loại đãi ngộ, vốn là quý tộc hầu nhất mạch, mới có thể hưởng thụ được. Những vương hầu này, toàn bộ đều là thập tam hoàng tử Lưu Triệt điều tới. Cho nên lục bộ, điện Thái Hòa, quân cơ sử liên hợp điều tra, mới có thể chi tìm Lưu Triệt. Nhưng hiện tại, lại có thể đem Dương Hoàng tiến vào, còn đem hắn phạt đi Quáng Sơn phục dịch. Từ xưa gần vô như gần cọp, xem ra, Dương Hoàng trên người thừa nhận thánh ân, cũng không đơn giản giống ta nghĩ. Theo Phương Vân thấy, sự tình trên thượng cổ chiến trường, không nhất định giấu điếm được nhân hoàng. Dương Hoàng nguyên vốn chỉ là một con cờ trong tay nhân hoàng, nhưng quân cờ này, hiện tại lại có thể dám tự đánh chết vương hầu do triều đình phong hiệu. Cái này đã vượt ra khỏi sự khống chế của người quản lý, cho nên phải trừng phạt. Nhưng mà, Dương Hoàng rõ ràng còn có giá trị lợi dụng, vẫn có thể làm một thanh kiếm trong tay nhân hoàng, cho nên hắn vẫn không thể chết. Nhân hoàng dùng chiêu này, trực tiếp gõ Dương Hoàng một cái, khiến cho hắn không dám tùy ý làm bậy, lại theo như nho ra cùng binh ra, đem trách nhiệm gắn lên trên người tông phái nước ngoài, cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Đồng thời, đem trưởng tử vương hầu đã chết đi làm bá tước, lại có vẻ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Hôm nay những con cái vương hầu này còn cảm ơn rơi nước mắt. Đế vương tâm thuật của vị nhân hoàng trong Tử Khí Điện kia, so với thập tam hoàng tử Lưu Triệt, cường đại hơn nhiều. Dương Hoàng dùng thân vũ hầu, phạt đi Quáng Sơn phục dịch, quả thực là mặt mũi gì cũng đều mất hết. Phương Vân tất nhiên rất vui vẻ muốn nhìn thấy một lần, nhưng mà, thập tam hoàng tử Lưu Triệt bị phạt đi biên cương xung quân 3 tháng, cũng không phải là tin tức tốt gì. Thập tam hoàng tử vừa đi, chuyện ta muốn đi Đại Doanh Châu, chỉ sợ cũng sẽ kéo dài vô hạn. Về phần trong vòng 3 tháng, là không thể trông cậy vào. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Phương Vân cầm lá thư từ kinh thành truyền đến, lâm vào trầm tư. Thịch, thịch, thịch. Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Phương Vân đem thư thu lại. Tựa ở trên ghế dựa, nhìn sang cửa ra vào mỉm cười. Cửa thư phòng mở ra, Y Vi Lương một thân nhung trang, cười lạnh lùng đi đến. Thế nào, tiểu hầu gia, đã suy nghĩ kỹ không? Chỉ cần ngươi đáp ứng đem đan được luyện thành, phân 5 thành cho ta. Ta sẽ đem tuyệt phẩm đan đỉnh trong thần hành tông, thay ngươi đem tất cả linh hoa dị thảo, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Phải biết rằng, đan đỉnh của thượng cổ thần hành tông chúng ta, luyện chế ra đan dược, dược tính đều có thể gia tăng ngoài 4 thành. Thay đổi là người thường, đó là cầu cũng cầu không được. Ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. Lời nói như vậy, Y Vi Lương đã không phải là lần đầu tiên hỏi. Linh hoa dị thảo trong túi không gian của Phương Vân hiển nhiên đối với nàng vô cùng có lực hấp dẫn. Không cần suy nghĩ nữa, loại chuyện này ta sẽ không đáp ứng. Phương Vân khoát tay áo từ chối, sau đó tùy ý cầm qua một quyển công văn trong quân, bắt đầu xem. Y Vi Lương một lần nữa nghe cùng một lời nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đánh không lại Phương Vân.